Chương 540, Quốc vương trò chơi tuyệt đối mệnh lệnh, bên trong. Dường như rất thú vị bộ dạng không biết chút nào nói cái trò chơi này bên trong còn cất giấu một người bấy dập xạ nạ vui vẻ hô. Dù gì nhìn tứ nữ trên mặt cái kia âm trầm biểu tình, trong lòng dâng lên một tia không phải hảo dự cảm. 5 phút đồng hồ trước trong phòng, dồ xì đạ tứ nữ mỗi người cầm một cái ly, dùng đáy chén thiếp ở trên tường, nghe trộm lấy cánh tay gian phòng dù gì cùng xạ nạ thân thiết chơi đùa phát ra ám muội âm thanh. Tứ nữ đang hại xấu hổ hơn, đã cùng cách nhau một bức tường xạ nạ cảm thấy vô tận hâm mộ và đố kỵ. Từ cái kia khiến người tim đập rộn lên thanh âm xem, hiển nhiên hai người đang làm người thương thân mật nhất sự tình. Bị thanh âm khiến cho ý loạn tình mê các nữ hài tử, rốt cuộc không nhịn được cái này dằn vặt. Nhất là ý đồ xấu tương đối nhiều mạ tác, lần này học tập hội vốn chính là nàng đề nghị, hiện tại tiện nghi lại tất cả đều bị xạ nạ cho chiếm đi. Tâm lý ôm cường liệt không cam lòng nàng, trong lúc lơ đảng phát hiện bộ kia quốc vương trò chơi bài bù khờ. Vô vô rổ xỉ đạ ba nữ nhân, mạ tác đem bộ kia bài cầm tới, đưa ra một cái đề nghị. Chúng ta tới chơi quốc vương trò chơi đi, như vậy chúng ta cũng có cơ hội cùng dù gì gần hơn quan hệ mặc dù là ở bằng hữu bình thường trong lúc đó. Quốc vương trò chơi đều thường thường sẽ trở thành một loại xúc tiến quan hệ nam nữ tiện lợi thủ đoạn. Nếu như là chỉ có một nam hài tử, mà cái khác đều là nữ hài tử, ở quốc vương trong trò chơi, có thể làm càng nhiều có ý chuyện. Cho dù là ôm cùng hôn môi, thậm chí ở mạn gạ cùng ạ nỉm bên trong xem qua không trẻ măng lại tựa như tình tiết rổ xì đạ ba người, rất nhanh liền lĩnh ngộ mạ tặc một tia, hạnh dơ hai tay tán thành, rổ xì đạ xấu hổ cúi đầu, có chút chần chờ. Như vậy không tốt đâu rổ xì đạ, hiện tại cũng tới khi nào, nếu quyết định cùng nhau trở thành dù gì nữ bằng hữu, vậy sẽ phải tận lực tranh thủ, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn xạ nạ cùng dù gì quan hệ càng ngày càng thân thiết mật, chính mình lại cùng dù gì hữu danh vô thực sao một cái hữu danh vô thực, sâu đậm xúc động rổ xì đạ trong lòng một cái huyễn tưởng. Ở buổi tối nằm mơ thời điểm, nàng cũng sẽ thường xuyên mơ tới cùng dù gì làm người thương thân mật hành vi, mà lại nói lời nói thật. Bọn họ quả thực thật lâu không có hôn qua. Cuối cùng, ba nữ nhân đem ánh mắt nhìn về phía duy nhất còn không có cho thấy chính mình tâm ý Lương. Lương đỏ mặt, túi đầu yếu ớt nói. Ta không có quan hệ, nếu như là xạ cái quân lời nói những lời này tuy là mơ hồ, có thể không hề nghi ngờ, đã ám chỉ ra khỏi Lương đối với dù gì có không giống bình thường hảo cảm. Phải biết, cho dù là lẫn nhau chán ghét, ở quốc vương trong trò chơi, chỉ cần là mệnh lệnh, nhất định phải cùng dù gì hôn môi. Thậm chí càng thêm thân mật hành vi cũng có thể, không có nhất định giác ngộ, là không có khả năng tham dự cái trò chơi này. Lương ngươi hạnh còn là lần đầu tiên biết muội muội đã cùng dù gì có hảo cảm, giật mình nhìn nàng. Được rồi, nhiều không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái, ngược lại các ngươi là song bảo thai, đến lúc đó đối mặt xạ nạ ưu thế khả năng càng lớn đâu mà tắc không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, ưu thế ít nhất nàng. Hận không thể dù gì nữ người càng nhiều càng tốt, đến lúc đó nàng cũng có thể đục nước béo cò. Đương nhiên, hôm nay cái này quốc vương trò chơi, e rằng có thể nhân cơ hội đem gạo nấu thành cơm. Hơn nữa còn là ở dù gì ra, không có so với cái này càng cơ hội tốt. Kế tiếp phát triển, cùng bốn cô gái kế hoạch giống nhau như lúc. Mà xã nạ quả nhiên cũng không biết quốc vương trò chơi còn có cái này mặt khác một tầng ý tứ. Nghe xong quy tắc trò chơi phía sau liền vui vẻ đồng ý dù gì cho chúng nữ một cái không nên đem xạ nạ trêu quá mức cảnh cáo về sau, bắt đầu chờ mong kế tiếp quốc vương trò chơi lấy thủ pháp thuần thục xào bài, lại là Lương. Đừng xem Lương cái dạng này, nàng yếu hảo nhưng là bói toán, hơn nữa tương đương chuẩn xác cá hạnh vẻ mặt tự hào nói, bất quá ở cuối cùng vừa nhỏ tiếng bổ sung một câu từ nào đó phương đi hệ nờ mà nói tương đương chuẩn. Để dù gì bọn họ cảm thấy có một loại âm mưu cảm giác. Tuy là chỉ có chương 7 bài, có thể Lương động tác vẫn như cũ thưởng tâm duyệt nhan nở, cặp kia ngón tay nhỏ nhắn linh xảo bãi lộng 7 cái bài, cộng thêm lúc này nàng mặc trên người nhất kiện màu lam nhạt đồ ngủ, chăm chú gương mặt của ở ánh đèn phụ trợ dưới, có vẻ phá lệ mỹ lệ. Bất quá, rất nhiều thưởng thức trong tầm mắt, chỉ có dù gì ánh mắt nóng cháy nhất, có thực chất yếu nhìn chằm chằm Lương ở xảo bài thời điểm theo quần áo ngủ đông đưa. Thỉnh thoảng lộ ra ngoài bên cạnh bộ ngực sữa. Nguyên bản Lương liền đối với dù gì ôm lòng ái mộ tình, đối với thích nam hải tử ánh mắt cũng phá lệ mẫn cảm, vì vậy ở dù gì nhìn soi mói, nàng gương mặt của càng ngày càng đỏ, động tác trên tay cũng có chút bối rối, một cái không phải cẩn thận, trên tay nàng bảy cái bài từ ngón tay rơi xuống, đánh rơi trên giường. A Lương phát sinh một tiếng thanh âm hốt hoảng, ngượng ngùng túi đầu liên tục nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta một lần nữa bởi vì bị Lương cái kia tinh xảo xảo bài kỹ xảo hấp dẫn, vì vậy tất cả mọi người không có chú ý tới Lương là bởi vì dù gì ánh mắt quá mức rừng rực, mới có thể sai lầm. Không quan hệ, ngược lại bài không có lộ ra, hiện tại vừa lúc mỗi người quất một tấm xạ nạ hào phong nói rằng, hoàn toàn đem chính mình bày ở nữ chủ nhân trên lập trường. Ngược lại chỉ ghi xạ không ở mọi người nhìn một cái, thật đúng là. Tán lạc tại trên giường bài, tất cả đều là đưa lưng về bên trên, hơn nữa phân biệt tán lạc tại 6 người phía trước, ngoại trừ ở giữa cái kia một tấm ở ngoài. Nếu như không phải phía trước Lương tiếng kêu kia, dù gì bọn họ đều muốn cho rằng đây là Lương cố ý đâu. Mọi người đem trước người mình lá bài nào cầm lên, sau đó len lén xem rõ ràng riêng mình bài. Đã sớm chơi đùa cái trò chơi này dù gì bọn người là gương mặt chấn định, chỉ có lần đầu tiên đùa xạ nạ vẻ mặt không che giấu được thất lạc. Hiển nhiên, nàng cũng không có quất trúng quốc vương tốt, ai là quốc vương, chủ động nói ra đi mà tặc trực tiếp la lớn, xem ra nàng cũng không có quất trúng. Sau đó, đã bại lộ hai người, mà tặc cùng xạ nạ đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía những người khác. Dù gì lắc đầu, cực kỳ đáng tiếc, hắn cũng không có bắt được. Hạnh hạnh làm một cái tiếc nuối thủ thế, cũng qua. Sau đó là Yoshida lắc đầu, trả lời. Ta cũng không phải lẽ nào tầm mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía cái kia khó nhất nhân Lương trên mặt đỏ ửng vẫn không có tiêu thất, ở mọi người cùng nhau xem quá tới thời điểm, càng là xấu hổ đến cơ hồ muốn vùi vào trước ngực cái đôi kia đầy đặn ngọn núi bên trong. Ở một mảnh trong trầm mặc, Yuji sùng sục một tiếng nuốt xuống nước bọt thanh âm có vẻ phá lệ tinh tường. Xa nạ một cái khuỷu tay nện ở dù gì bụng dưới, đưa hắn đánh bại. Ngươi đang nhìn cái gì áp bộ ngực tương đối tàn niệm xa nạ nhìn thấy dù gì không chỉ có thẳng tắp nhìn chằm chằm Lương bộ ngực cao vút, còn phát ra cái loại này thanh âm, nhất thời tức giận đến trong cơn giận dữ. Tuy là ở phòng tắm bên trong thời điểm, dù gì đã nói qua thích nhất bộ ngực của mình, hãy nhìn đến thích người xem cái khác cô bé bộ ngực, hơn nữa cô gái kia bộ ngực còn lớn hơn mình, quả nhiên vẫn là sẽ sinh khí. Người khác cũng dùng ánh mắt khi dễ nhìn dù gì, chỉ cần bị nhìn người không phải là mình, lúc này nữ sinh đều là đứng ở một bên. Lương ngoại trừ.